Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 308, sư phụ Thiệu Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là tổn hại hình tượng thánh khiết cao quý của thánh cung, chỉ là nhìn hắn cười tít mắt như thế, Vân Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy người của thánh cung cũng không hẳn là đều giả tạo. Ít ra Thiệu Hoa khiến nàng có một chút, vẻn vẹn một chút thiện cảm. Ngươi biết không, sư phụ Thiệu Hoa nghe nói từng được thánh chủ trực tiếp lựa chọn là người có thiên phú luyện đan cực cao. Trong số đệ tử của thánh chủ, hắn là kẻ duy nhất dùng luyện đan mà trở thành tán tiên thái thượng trưởng lão. Hắn si mê luyện đan đến độ phát cuồng. Hôm qua nhìn thấy ngươi thiên phú kinh người, suýt nữa khiến thủy tinh cầu nổ tung, liền cảm thấy như nhặt được bảo vật. Gặp được ngươi rồi, càng là kích động không thôi. Ngươi đừng thấy kỳ lạ. Vân Nguyệt liếc Tây Môn Long Đình, hỏi, ngươi làm sao biết nhiều chuyện về hắn như vậy? Hai người các ngươi từng quen biết? Tây Môn Long Đình khẽ mỉm cười, không quen. Hôm qua hắn muốn tìm ngươi nói chuyện, nhưng Huyền Vương lại đưa ngươi đi mất. Hắn phái người khắp nơi tìm mà không thấy. Sau đó nhìn thấy ta, tuy rằng thua xa ngươi, nhưng cũng có thiên phú luyện đan nên hắn giữ ta lại, nói chuyện mãi. Nói chuyện? Vân Nguyệt nhíu mày, cười hỏi, nói bao lâu? Từ sáng hôm qua đến tận vừa nãy. Ta còn phải viện cớ ra ngoài tìm ngươi để hoạt động gân cốt một chút. Vân Nguyệt, lông mày nàng giật mạnh một cái, lập tức âm thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau, nhất định phải cách xa vị sư phụ điên khùng này một chút. Thanh Nguyệt, tới, tới, ngồi xuống nào. Ngay sau đó, Thiệu Hoa đã rời chiếc băng ghế đến gần, thấy nàng cứng đầu không chịu ngồi, hắn liền dứt khoát đè nàng xuống ghế. Lúc này, học viên dược học viện đã tụ tập đầy đủ trong đại điện, chuẩn bị phân ban. Tuy người không nhiều, nhưng chỉ có mỗi Vân Nguyệt là được ngồi. Trưởng lão áo xanh Phan Húc phụ trách giảng dạy, tuy trong lòng không vui khi thấy một học viên ngồi trước khi chính thức bắt đầu, nhưng bởi vì đây là ý của Thái Thượng trưởng lão, hắn cũng không dám phản bác, đành bắt đầu buổi giáo dục nhập môn. Dược học viện nhân số thật sự rất ít, nói chính xác là cực kỳ khan hiếm. Ngoài ban cao cấp chỉ có Vân Nguyệt và Tây Môn Long Đình, ban trung cấp không có ai, chỉ còn lại hai học viên của ban sơ cấp. Hai người này, Vân Nguyệt tình cờ lại nhận ra, chính là cặp song sinh công chúa Nam Cung Diễm Nguyệt và Nam Cung Hân Mộng của Nam Lăng Quốc. Vậy là, toàn bộ học viên chính thức chỉ có 4 người. Còn lại 20 người, 5 người là do tự nguyện hoặc bị ép tới đây để làm tạp vụ cho dược học viện. Trong 5 người ấy có Đông Ly Quốc công chúa Đông Phương Uyển Hàm và Thượng Quan Thanh Uyển, Hưu Vũ con của một tiểu thiếp lễ bộ Thượng Thư Bắc Tường Quốc, Mộc Thu Thư Đồng của Nam Cung Thuật, cùng Trần Nghĩa Mai con thiếp của một chi châu Tây Lương Quốc. 15 người còn lại là học sinh cũ chưa hoàn thành học phần, phải chờ đợi suốt 20 năm để được học lại, hy vọng lần này có thể đủ điểm tốt nghiệp rời khỏi Càn Khôn học viện. Buổi giáo dục nhập môn chỉ đơn giản là giới thiệu quy củ của dược học viện, ví dụ như không được tùy tiện hái dược liệu trên núi nếu không có sự cho phép của sư phụ. 5 học viên làm tạp vụ phải hỗ trợ học viên chính quy trong việc hái thuốc, lấy dược liệu và chuẩn bị luyện đan, nói trắng ra là lao động chân tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là công chúa đường đường Đông Ly Quốc, các ngươi lại bắt ta làm những việc hèn hạ thế này. Bổn công chúa không làm. Đông Phương Uyển Hàm là người đầu tiên hét lên. Tùy ngươi, trưởng lão đáp tỉnh rủi, như ta đã nói hôm qua, không ai ép buộc ngươi. Nhưng nếu học viên chính quy giao nhiệm vụ mà ngươi không hoàn thành hoặc không tìm người thay thế thì ngươi sẽ bị trừ điểm. Nếu tốt nghiệp mà ngươi không đạt đủ 80 điểm cơ sở, ngươi sẽ giống như 15 người phía sau kia, vĩnh viễn kẹt lại Càn Khôn học viện, chờ 20 năm sau học lại từ đầu. Khi đó, có lẽ ngươi sẽ chịu ngoan ngoãn làm việc. Ngươi, Đông Phương Uyển Hàm tức đến mặt tái xanh, đây rõ ràng là uy HP trắng trợn. Còn nữa, hôm qua ta đã nhắc, hãy quên đi thân phận bên ngoài, tôn sư trọng đạo là điều trên hết. Ngươi vừa vô lễ với ta, ta có quyền trừ điểm ngươi. Nếu tái phạm, hoặc tiếp tục chèn ép học viên khác, ta sẽ trừ thêm 2 điểm. Ta chỉ nói vài câu mà bị trừ điểm, dựa vào đâu, sao ngươi không trừ luôn hết đi, trừ thêm 2 điểm nữa. Đông Phương Uyển Hàm hiện còn tổng điểm 97. Đông Phương Uyển Hàm tức đến mức mí mắt run lên, định phản bác lại, nhưng lại sợ bị trừ tiếp. Vậy còn Tường Thanh Nguyệt, vừa rồi sư phụ nàng cười tươi rói đón nàng, nàng lại dẫm lên chân hắn, đây chẳng phải là hành hung thái thượng trưởng lão sao? Không nên trừ điểm sao? Tiểu nha đầu, ngươi chỉ là một công chúa nhỏ của Đông Ly Quốc, có tư cách gì lên mặt trước mặt bổn tọa? Khi ta ra đời, thấy tổ tông nhà ngươi còn không biết đang đầu thai ở đâu. Thanh Nguyệt là đồ đệ ta yêu thích nhất, nàng thích làm gì thì làm, quan ngươi cái gì? Ngươi, các ngươi rõ ràng bắt nạt người. Đúng, là bắt nạt ngươi đấy, rồi sao? Thiệu Hoa chẳng hề thấy mình mất mặt khi cãi tay đôi với một tiểu nha đầu. Không những không lui, hắn còn phản đòn mạnh mẽ. Vừa rồi đồ đệ ta hát dễ nghe như thế, vậy mà ngươi mắng nàng là đống phân đã thế. Kể từ hôm nay, ngươi chịu trách nhiệm bón phân cho toàn bộ vườn dược liệu trên núi. Tất nhiên, chúng ta không bạc đãi ngươi. Trưởng lão giáo vụ sẽ phát cho ngươi một bảng hướng dẫn chi tiết. Mỗi loại dược liệu cần bao nhiêu phân, phân loại nào, chia thế nào. Ngươi chỉ cần làm theo danh sách, bón đầy đủ là được. Nếu phát hiện chỗ nào thiếu, trừ một điểm. Ngươi, đây là phân biệt đối xử. Đúng, là phân biệt đối xử. Sao, nếu còn kêu ca nữa, ta sẽ phân cho ngươi nhiệm vụ không thể hoàn thành, đảm bảo ngươi không thể tốt nghiệp nổi. Lần này, Đông Phương Huyền Hàm triệt để im bặt, thấy vị công chúa ngang ngược rốt cuộc cũng chịu cúi đầu, Thiệu Hoa hài lòng kéo tay Vân Nguyệt. Thanh Nguyệt, đi, về chỗ sư phụ, thầy trò ta cùng hảo hảo trò chuyện. Dứt lời, bất chấp trưởng lão Phan Húc còn đang rằng, liền kéo Vân Nguyệt và Tây Môn Long Đình đi thẳng. Một giọt mồ hôi lạnh lan dài trên trán Vân Nguyệt. Đối với câu hảo hảo trò chuyện của vị sư phụ kia, nàng thật sự cảm thấy khó mà nuốt trôi. Nàng là người đã thành thân, hoàn toàn không chịu nổi kiểu trò chuyện hôm qua mà hắn dành cho Tây Môn Long Đình. Thì ra, khu kiến trúc cổ kính trong dược học viện chỉ là đại sảnh huấn luyện, lớp học thực sự nằm trên đỉnh núi, nơi có dược liệu quý nhất trong học viện, cùng một tòa cổ bảo chuyên dùng giảng dạy và vài gian luyện đan thất biệt lập. Vì chỉ có một lão sư và hai học viên, nên mọi chuyện đều rất tùy tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giới thiệu sơ qua về các loại dược liệu, Thiệu Hoa liền hỏi. Thanh Nguyệt, ngươi từng luyện chế loại đan dược nào chưa? Chưa từng luyện chế qua. Vân Nguyệt mở to mắt nói dối không chớp mắt. Ồ, thế, thủy tinh cầu hôm qua vì sao suýt nữa nổ tung? Cách chương.